Chàng rể siêu cấp, chương 1267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1267, trên Hieny không ngờ ông Y Ải có thể trở về nhanh như vậy. Viêm quản nói với Hàn Thiên Dưỡng. Hàn Thiên Dưỡng cười bất đắc dĩ. Nghe ý tư trong câu này của Viêm Quân thì hình như đã đoán trước được ông sẽ trở về vậy. Nhưng Viêm Quân không biết trước nay Hàn Thiên Dưỡng chưa từng nghĩ mình còn có thể sống sót mà rời khỏi địa tám. Ông có biết địa tâm của gia tộc Nam Cung vốn là một chỗ chết, người đi vào đó căn bản là không có khả năng sống sót quay về không? Hàn Thiên Dưỡng nói, nhưng tôi tin chắc rằng ông nhất định có thể trở về được, hơn nữa ông cũng đã làm được rồi đó, không phải sao? Viêm Quân cười nói, Hàn Thiên Dưỡng lắc lắc đầu, ông có thể về không phải là tự bản thân ông làm được mà có liên quan đến Hàn Tam Thiên. Nếu không phải nhờ Hàn Tam Thiên, sao Nam Cung Bác Lăng lại tha cho ông được? Tôi không làm được chuyện tôi có thể làm chỉ là ở địa tâm chờ chết. Sở dĩ còn có thể trở về đều là nhờ Tam Thiên. Hàn Thiên Dưỡng giải thích, Viêm Quán vẫn luôn đối xử với Hàn Tam Thiên như cháu ruột. Từ sau khi Hàn Thiên Dưỡng rời đi, cả nhà họ Hàn cũng chỉ có ông là đối tốt nhất với Hàn Tam Chuông. P2671T, Thiên, có điều sự thay đổi bất ngờ xảy ra với Hàn Tam Thiên, cho dù là người thân cận nhất ông cũng không biết nguyên nhân. Mà bây giờ, Hàn Thiên Dưỡng trở về lại có liên quan đến Hàn Tam Thiên. Việc này liên quan gì đến Tam Thiên? Viêm Quản nghi hoặc nói. Tuy nói Hàn Tam Thiên đúng thật là nổi danh ầm ầm trong giới vô đạo Yên Kinh, thậm chí không có vô đạo quân nào dám xem thường anh. Nhưng sao Nam Cung Bác Lăng ở ngàn dặm xa xôi lại vì anh mà thả Hàn Thiên Dưỡng ra chứ? Nam Cung Bác Lăng đích thân đến gặp tôi, tự mình thả tôi ra, hơn nữa còn thể hiện sự sợ hãi đối với Tam Thiên. Ông nói xem có kỳ lạ không? Hàn Thiên Dưỡng cười khố nói, trên đường trở về ông vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Chỉ tiếc là chẳng có chút manh mối nào, thậm chí còn cảm thấy rất ly kỳ. Nam Cung Bác Lăng là ai? Cho dù hiện tại Hàn Tam Thiên có thành tựu nhưng Nam Cung Bác Lăng cũng không hẳn sẽ sợ anh. Đây hoàn toàn là một chuyện vớ vẫn đến kỳ lạ, chính miệng ông ta nói ư, Viêm Quản đầy về kinh ngạc. Nếu là người ngoài nói cho ông nghe rằng Nam Cung Bác Lăng sợ Hàn Tam Thiên thì ông chắc chắn chuông 12671 chèn Bieno sẽ xem là chuyện đùa. Nhưng Hàn Thiên Dưỡng nói thì không thế không khiến Viêm Quân xem trọng. Đúng vậy, chính miệng nói. Hàn Thiên Dưỡng thở dài một hơi. Nếu không phải Nam Cung Bác Lăng mới có quyền thả ông thì ông thật sự sẽ hoài nghi người ông đã gặp căn bản không phải Nam Cung Bác Lăng. Thật ra Nam Cung Bác Lăng đã tới Yên Kinh rồi. Hơn nữa tôi nghi ngờ Sùng Dương xuất hiện ở hội võ Cực Phong cũng là do Nam Cung Bác Lăng. Dù sao thì từ sau khi Sùng Dương lui về ở ẩn thì đã không còn tin tức gì của ông ta nữa rồi. Người có thể tìm ông ta về cũng chỉ có Nam Cung Bác Lăng làm được. Nhưng dù Tam Thiên thắng Sùng Dương, Nam Cung Bác Lăng cũng không đến nỗi sợ Tam Thiên chứ. Viêm Quản về nghi hoặc nói. Hàn Tam Thiên đầu với Sùng Dương, trực tiếp khiến địa vị của anh trong giới vô đạo vọt thẳng lên cao. Đối với giới võ đạo Yên Kinh, anh đã được coi như một nhân vật lớn rồi. Nhưng đối mặt với Nam Cung Bác Lăng thì có tính là gì chứ? Gia tộc Nam Cung là thể chế kinh tế tư nhân lớn nhất thế giới, có quyền không chế tuyệt đối nguồn vốn, mà sao trong tay một người như vậy có thế không có mấy cao thủ được? Sao có thể sợ Hàn Tam Thiên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Sùng Dương hẳn là một lần thăm dò thực lực của Nam Cung Bác Lăng dành cho Hàn Tam Thiên, về phần vì sao ông ta phải làm vậy thì e là chung 1267 trên Izieni chỉ có Nam Cung Bác Lăng mới biết. Hàn Thiên Dưỡng nói, cách nói này, Viêm Quân cũng không phủ nhận. Bởi vì ông cũng nghĩ như vậy, có điều nguyên nhân trong đó lại có chút ý nghĩa sâu xa rồi. Chứ Nam Cung Bác Lăng ra, còn có người biết, Viêm Quân cười nói, Hàn Thiên Dưỡng sửng sốt lập tức bắt đầu lắc đầu, nói. Nếu đây là chuyện giữa Tam Thiên và Nam Cung Bác Lăng thì tôi sẽ không ép nó nói cho tôi biết. Bây giờ, nó đã không còn đơn giản chỉ là một đứa trẻ nữa rồi. Nó có suy nghĩ của bản thân nó, có mục đích của bản thân nó. Tôi tin hẳn là nó hiểu mình đang làm gì. Trên đường về, gần như Hán Thành đã nói hết tất cả mọi chuyện cho Hàn Thiên Dưỡng rồi, bao gồm cả việc Hàn Tam Thiên tự lập công ty Phong Thiên. Điều này khiến Hàn Thiên Dưỡng rất tán thưởng Hàn Tam Thiên, dù sao Hàn Tam Thiên bây giờ chẳng qua mới 14 tuổi thôi, có ý nghĩ như vậy đã là ưu tú đến mức không nói nên lời rồi. Cho nên Hàn Thiên Dưỡng đã quyết định ông sẽ không chỉ bảo thêm gì về cuộc đời của Hàn Tam Thiên nữa. Nếu ông nghĩ vậy, chỉ sợ là không thể biết được vì sao Nam Cung Ba C Lăng lại làm thế rồi. viêm quản roi. Thực ra cẩn thận ngẫm lại thì vì sao ông ta làm thế trong 1267 trên Izieni cũng không quan trọng, quan trọng là tôi còn có thể sống sót trở về. Dù sao địa tâm đó không phải là ai cũng sống mà đi ra được. Hàn Thiên Đường cười nơi, nhắc tới địa tâm, Viêm Quân liền tràn ngập tò mò. Vì truyền thuyết về địa tâm rất nhiều, thậm chí trên thế giới cũng có rất nhiều cách nói đa dạng về nơi tọa lạc của địa tàm, nhưng căn bản không có cái nào chân thực. Bởi vì trước nay chưa từng có ai có thể chân chính tìm ra địa tàm. Địa tâm rốt cuộc là nơi như thế nào? Thật sự là ở dưới lòng đất sao? Viêm Quân hiếu kỳ hỏi. Trước kia, Hàn Thiên Dưỡng cũng nghĩ như vậy, gần như tất cả mọi người đều sẽ vì cái tên địa tâm mà phán đoán nơi tồn tại của nó. Nhưng trên thực tế, địa tâm căn bản không ở dưới lòng đất, e rằng đây là sự hiểu lầm lớn nhất về địa tâm rồi. Trên biển, Hàn Thiên Dưỡng nói, trên biển, Viêm Quản đây về kinh ngạc, sao địa tâm lại ở trên biển được, một con tàu chở hàng cực lớn, lớn đến nỗi đủ chống y ải bất cứ sóng gió gì. Hơn nữa theo tôi đoán, vì Nam Cung Bác Lăng đã tiêu rất nhiều tiền để lắp đặt thiết bị phản vệ tinh điều tra cho con tàu chở hàng đó nên... 2069 bản quyền 1467 Á trong năm chuông 1267 trên Hieni không ai phát hiện ra được. Hơn nữa, Nam Cung Bác Lăng sắp xếp rất nhiều trang tiếp viện đủ để cho con tàu vĩnh viễn trôi trên biển lớn. Hàn Thiên Dưỡng nói, Viêm Quân hít một hơi khí lạnh, khả năng kinh tế của gia tộc Nam Cung này thật quá kinh người, sợ rằng trên cả thế giới cũng chỉ có gia tộc Nam Cung mới có thể làm ra chuyện đáng kinh ngạc như vậy. Gia tộc Nam Cung thực sự quá mạnh rồi. Viêm Quân cảm thán, Hàn Thiên Dưỡng cười khổ, cái này gọi là quá mạnh rồi sao? Nam Cung Bác Làng đã nói đây chẳng qua là một góc của núi băng gia tộc Nam Cung thôi. Nói cách khác cả hạng mục địa tâm, đối với gia tộc Nam Cung, rất có thể chỉ là chín châu mắt một sợi lông. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Tối nay nên ăn một bữa cơm đoàn viên rồi. Hàn Thiên Dưỡng nói, Viêm Quân vẻ ngượng nghịu cơm đoàn viên. Chỉ sợ nhà họ Hàn đã sớm không có đoàn viên gì đáng nói nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Nam Cung Thiên Thu đuối Hàn Tam Thiên Đỉa, quan hệ giữa hai người cũng đã toàn tan vỡ, hơn nửa chẳng có chút khả năng khôi phục nào cả. Cho dù Hàn Thiên Dưỡng trở về cũng tuyệt không thể khiến bà cháu họ buông bỏ khúc mắc. Yêu, Tam Thiên đã không còn coi nhà họ Hàn là nhà nửa rồi, và lại Nam Cung Thiên Thu thực sự đã làm qua nhiều chuyện bài công với nó. Viêm Quân nói, GWMUOLMC, tùy biết, chỉ là ăn bữa cơm yêu tôi sẽ không làm người hòa giả ỉ dâu, ý FGI 2069, đờ 1467 V kép cách chương.